Thiếp thân đặc công, chương 1121, Ngân Hồ xuất hiện, góc truyện audio.com. Đinh, Phương Dật Thiên đang ôm nhẹ Vân Mộng trong ngực vui vẻ phụng bồi nàng nói lời này, lúc này, hắn trong túi quần điện thoại chợt vang lên, kéo dài không ngừng. Vân Mộng kiều diễm xinh đẹp trên mặt ngẩn ra, dương mắt mâu nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên, điện thoại di động của ngươi vang lên, mau đón sao? Phương Dật Thiên gật đầu tay phải từ Vân Mộng vậy mềm mại mảnh khảnh vòng eo trung rụt trở về, móc ra trong túi quần điện thoại di động, vừa nhìn mã số biểu hiện là Tiểu Đao gầy đánh tới. Tiểu Đao, đại ca, hiện tại mau 10 giờ rồi, ta cùng Trương lão bản bọn họ ở đêm mông lung cửa hộp đêm bên này chờ ngươi, ngươi lúc nào tới đây? Trong điện thoại truyền đến Tiểu Đao vậy trầm thấp thanh âm hùng hậu. Mau 10 giờ rồi, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy? Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó nhìn Vân Mộng liếc mắt một cái, nói, các ngươi trước chờ ta hiện tại liền lái xe đi qua. Tốt, Tiểu Đao nói rõ, liền cúp xong điện thoại. Dật Thiên, ngươi có phải hay không muốn đi? Vân Mộng trong con ngươi chớp động lên một tia không thôi tình toan tính, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên trong lòng áy náy, mới tới đây làm bạn Vân Mộng còn không bao lâu liền phải rời khỏi, thật sự là có chút đi qua toan tính không dứt, hắn không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng, nói. Muốn đi tối nay có việc, Vân Mộng ta thật sự là đúng, lời còn chưa nói hết Vân Mộng đưa ra thon thả ngọc thủ ngăn lại khóe miệng của hắn, rồi sau đó Vân Mộng vậy gợi cảm thành thục kiều thân thể kéo đi lên, dương nàng vậy kiều diễm nhuận hồng môi anh đào ngăn chặn Phương Dật Thiên A Thần, một phen thật dài nụ hôn nóng bỏng sau mới buông lỏng ra miệng, rồi sau đó chính là dịu dàng cười một tiếng, nói. Có việc hãy đi đi, này vừa hôn tựu xem như là ngươi bồi bổ lại cho của ta tốt lắm. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp, Vân Mộng quan tâm tỉ mỉ thực tại làm cho trong lòng hắn cảm động không dứt, hắn mất cười, đưa tay nhẹ vỗ về Vân Mộng gương mặt ôn nhu nói. Như vậy ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, nghe lời của ta, hảo hảo nuôi thân thể, không nên quá mệt mỏi. Vân Mộng gật đầu, rồi sau đó chính là đứng lên, đem Phương Dật Thiên đưa ra ngoài cửa. Mắt thấy Phương Dật Thiên thân ảnh dần dần rời đi, Vân Mộng khóe mắt nhịn không được khẽ ướt át, trong nội tâm nàng biết nói, lựa chọn Phương Dật Thiên nam nhân như vậy mình nhất định phải thừa nhận lặng yên chờ đợi ở phía sau hắn cái kia phân tịch mịch, nhưng là trong nội tâm nàng chưa từng hối hận đi qua. Sau đó nàng liền nhẹ nhẹ đóng cửa lại, đưa thay sờ sờ nàng vậy bằng phẳng tiểu phúc trắng nõn xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia mừng rỡ và vui mừng nụ cười. Bóng đêm thê lương, trên đường phố lóe ra hai cầu vồng đèn tồi sán chói mắt đã ở tỏ rõ cái thành phố này sức sống cùng phồn vinh. Phương Dật Thiên lái xe gào thét bay theo, mục tiêu nhắm thẳng vào hướng đêm mông lung hộp đêm, cùng Tiểu Đao bọn họ sẽ cùng sau liền là hướng Trung Thiên Thị cùng gần biển thị giết tới. Phương Dật Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có ngày thường cái chủng loại kia linh tinh lang tang bất cần đời, thay vào đó còn lại là một cổ trầm ổn thái độ, trong mắt tinh mang chớp động, trong lúc lơ đàng toát ra nhẹ nhẹ sắc bén kinh người thâm trầm sát cơ. Hoa Thiên Hổ phái tới Thiên Hải thị mấy cổ thế lực cũng bị Phương Dật Thiên cùng huynh đệ của hắn tiêu diệt được một làm hai sạch, trong hơn là vẫn lạc mấy. Góc truyện audio.com, tên thập sát cường giả, đả kích như vậy đối với Hoa Thiên Hổ mà nói tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận. Hổ đầu hội thế lực trải rộng duyên hải khu trở thành trong không thể dao động thế lực cường đại, mà những năm này hổ đầu hội có thể nói là chưa bao giờ đụng phải đi qua như vậy trầm trọng đả kích, vì vậy có thể tưởng tượng Hoa Thiên Hổ là như thế nào dữ dội nhảy như sấm, vô cùng phẫn nộ. Như là đã khơi dậy Hoa Thiên Hổ tức giận trong lòng, như vậy Phương Dật Thiên trong lòng biết hắn cùng với Hoa Thiên Hổ trong lúc đã là thế bất lưỡng lập, không phải là ngươi chết chính là ta mất. Chuyện đến nơi này phân thượng, Phương Dật Thiên cũng không ở chậm đợi ở Thiên Hải khu phố chờ Hoa Thiên Hổ cụ kết liễu đầy đủ người tay sau tới đây hướng hắn khởi xướng tổng tiến công, hắn muốn tỉ số xuống tay trước đem hổ đầu hội phân bộ ở các duyên hải khu thế lực cũng tan rã rồi, giết hổ đầu hội một trở tay không kịp. 38 inch, ở quốc tế các thế lực lớn trong mắt căn bản chưa đầy nhấc lên hổ đầu hội lại dám đi trêu chọc đường đường một ở quốc tế ám hắc trong thế lực tiếng tăm lừng lẫy người mạnh nhất chiến lang, truyền ra ngoài chỉ sợ nếu bị những thứ kia khổng lồ ám hắc trong thế giới các đại thế lực sở chê cười không dứt. Dựa vào những thứ này trên quốc tế các đại cường hãn thế lực cũng chưa từng dám can đảm đi chủ động khiêu khích chiến lang lừa giận, chớ nói chi là một cổ nho nhỏ hổ đầu hội thế lực. Chi, Phương Dật Thiên đi ô tô đi tới đêm mông lung hộp đêm trước cửa sau chính là dừng ngay, xe trượt ra hơn 2 thước sau liền là ngừng lại. Phương Dật Thiên đi xuống xe Tiểu Đao, Lưu Mãnh Trương lão bản cùng Hầu Quân 4 người tiến lên đón, Trương lão bản ha hả cười một tiếng, trước tiên nói đến. Phương lão đệ, người đã tới ta đã sớm kìm nén không được rồi. Ha ha, đại ca tối nay rốt cục có thể con mẹ nó hảo hảo buông tay làm một cuộc rồi. Tiểu Đao vẻ mặt nhe răng cười, trà sát hai tay, nói. Đại ca, hiện tại tựu ra phát, Lưu Mãnh hỏi, cũng chuẩn bị xong tựu ra phát, không phải là nho nhỏ hổ đầu hội phân hội nha, tin tưởng cả đêm thời gian chân đủ đem hai người này trong thành thị hổ đầu hội phân hội thế lực cho bưng. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Phương ca Trương lão đại còn chuẩn bị không ít hỏa lực đâu rồi, ngươi nhìn có cần hay không được với. Hầu Quân tiến lên cười nói, hỏa lực, mẹ, lão Trương ngươi còn cho là chúng ta đi thiêu giết ăn cướp à, không cần phải những thứ này vũ khí nóng, những thứ này đông tây động tĩnh quá lớn, dựa vào thân thủ của chúng ta vậy là đủ rồi. Phương Giật Thiên nhịn không được tức cười cười một tiếng, nói. Vậy cũng tốt, liền theo Phương lão đệ như lời ngươi nói đi đến làm. Trương lão bản cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói. Lên xe sao, đi trước Trung Thiên Thị, Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, nói. Rồi sau đó mọi người liền là chuẩn bị ngồi lên xe, Phương Giật Thiên mở cửa xe chuẩn bị lên xe hết sức, ánh mắt của hắn trầm xuống, phảng phất phật là ý thức được cái gì khí tức loại, hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía bên phải vừa chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, lại là thấy phía bên phải góc đường thượng, vừa lúc chậm rãi đi tới một đạo ở ngân phát sáng màu da cách chế dưới áo lồi hiện ra gợi cảm bốc lửa tư thái chúng nữ nhân. Ngân hồ, một khắc kia, Phương Giật Thiên sắc mặt ngơ, góc truyện audio.com, ngẩn tựa hồ là có chút không thể tin. Cách Trương.